Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuyện gì sao? Lúc này một y tá có tên tuổi sẽ đám người ra, trong tay cầm một bó hoa đi về hướng cô. Hứa Tỉnh Thâm hệt như trong mộng. Đối phương đi đến trước mặt, đặt bó hoa vào trong ngực cô. Bác sĩ Hứa, chúc mừng cô. Đây là thế nào? Phẫu thuật của Mạc Tiểu Quân, đài truyền hình cũng đã đến phỏng vấn. Hứa Tỉnh Thâm ôm bó hoa kia, trông thấy có vài ký giả lướt nhanh đến chỗ cô. Bác sĩ Hứa, cô có thể nói một chút về cuộc phẫu thuật tối hôm qua không? Phải rồi, đây là một cuộc phẫu thuật thành công đầu tiên trên cả nước. Tuổi đời của bác sĩ còn trẻ như vậy, tại sao cô lại muốn làm? Hứa Tỉnh Thâm nhìn Mikoso được đưa tới tấp, không biết cái này có trực tiếp không nữa. Về việc liên quan đến phẫu thuật, sau này chúng ta hãy nói được không? Về phần tại sao tôi muốn thực hiện ca phẫu thuật này, bởi vì Mạc Tiểu Quân có hy vọng sống tiếp. Có hy vọng, chúng tôi với tư cách là bác sĩ sẽ phải cứu, chỉ đơn giản vậy thôi. Chúng tôi cũng có thể thấy, bác sĩ Hứa rất trẻ, trước khi phẫu thuật có phải đã có người từng khuyên cô, phẫu thuật này rất nguy hiểm hay không? Hứa Tỉnh Thâm vất vả lắm mới chen vào được bệnh viện, những ký giả kia cũng bị chặn lại bên ngoài. Một y tá đi theo bên cạnh cô, Hứa Tỉnh Thâm không khỏi thắc mắc. Chỉ là một cuộc phẫu thuật mà thôi, thế nào mà cả ký giả cũng đến vậy? Em vừa nhận được thông báo, lát nữa có người muốn gặp chị để lấy tin, nghe đầu phẫu thuật hôm qua sẽ được phát hình. Bác sĩ Hứa, chị sẽ lập tức nổi tiếng ngay thôi. Còn nữa, nhìn kỹ mới thấy, hôm nay chị ăn mặc chỉnh chu, vừa vặn được phỏng vấn. Khi chủ nhiệm Chu đến bệnh viện, các ký giả vẫn chưa tản hết, trước cổng cũng có không ít người vây xem. Ông đi vào hỏi y tá ở bàn hướng dẫn. Bên ngoài có chuyện gì vậy? Đều đến để phỏng vấn bác sĩ Hứa. Hứa Tỉnh Thâm sao? Đúng vậy, chủ nhiệm Chu, ngài có thể nửa mặt nửa may rồi nhé. Bác sĩ Hứa cũng xem như một nửa là đồ đệ của ngài. Lúc này cô ấy còn trẻ như vậy đã nổi tiếng. Chủ nhiệm Chu không khỏi nhìn lại phía cổng. Chẳng lẽ cuộc phẫu thuật hôm qua thành công rồi sao? Đúng vậy, gần như là kỳ tích ấy nhỉ? Y tá xem ra còn kích động hơn cả Hứa Tỉnh Thâm, nắm chặt tay. Đợi lát nữa hình như còn có một bài phỏng vấn nữa. Chủ nhiệm Chu không nói gì, y tá lao táo nói tiếp. Đến lúc đó, bác sĩ Hứa có nói sư phụ là ngài, chủ nhiệm Chu, thể diện của ngài cũng không nhỏ đâu. Chủ nhiệm Chu cười một tiếng, xoay người đi khỏi đó. Ông thật sự không ngờ đến, thể diện của ông còn phải dựa vào một bác sĩ nhỏ bé sao? Lăng Thời Ngâm đồng ý chuyện của Vạn Dục Ninh không hề nuốt lời. Nhà họ Lăng muốn an bài cho một người đi gặp Vạn Hâm Tằng cũng không phải là việc quá khó. Tưởng Viện Chu đi ra khỏi nhà họ Tưởng, hôm qua may mắn là không uống quá nhiều. Cửa chính, Lão Bạch đã đứng dựa vào cửa xe đợi anh. Tưởng tiên sinh, năm mới vui vẻ. Tưởng Viện Chu mỉm cười, đến bên cạnh Lão Bạch. Năm mới vui vẻ, bên phía bệnh viện vẫn thuận lợi chứ? Vâng, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai có thể lên sóng. Tưởng Viện Chu đeo găng tay vào, nụ cười phóng khoáng. Lão Bạch thay anh mở cửa xe. Lúc này cô Hứa chắc chắn phải đang cảm ơn ngài. Cũng không hẳn, nhà đầu này không thể nào xuất chiêu theo lẽ thường được. Tưởng Viễn Chu không người ngồi vào. Nhưng mà chỉ cần tôi muốn nâng đỡ người của mình, còn có ai mà không nâng nổi. Quan trọng nhất là tự bản thân Hứa Tỉnh Thâm cũng không chịu để mình thua kém. Lão Bạch ngồi kế bên tài xế, Tưởng Viễn Chu rút di động ra xem, vừa đúng lúc có một cuộc điện thoại gọi đến. Anh thuận tay nhận. Alo. Lão Bạch ra hiệu cho tài xế lái xe, đằng sau truyền đến âm thanh kinh ngạc của người đàn ông. Cái gì? Sau một lúc, Tưởng Viện Chu mới cúp điện thoại, Lão Bạch dè dặt hỏi anh. Tưởng tiên sinh, chuyện gì vậy? Tưởng Viện Chu ngả người ra sau một chút. Bác bạn tự sát. Lão Bạch kinh sợ. Không phải ông ấy bản thân mất đi tự do ư, hơn nữa hai chân còn bị liệt. Nếu như ông ấy một lòng muốn chết, bất cứ cách nào cũng nghĩ ra được. Hai người vẫn đang trên đường đến bệnh viện, Lão Bạch lén nhìn Tưởng Viễn Chu một chút. Vậy bên phía cô bạn, giấu cô ấy hay vẫn? Giấy không bọc được lửa, lần cuối cùng nên để cô ấy gặp mặt một chút. Tưởng Viễn Chu dặn dò tài xế. Vẫn đến Tinh Cảng đi. Khu nội trú, Hứa Tỉnh Thâm đi vào phòng bệnh của Mạc Tiểu Quân, ba của Tiểu Quân ngủ ngồi trên sofa. Mẹ của Tiểu Quân thì đang cùng Tiểu Quân chuyện trò gì đó. Chỉ là con trai vẫn còn yếu, cậu nhỏ không ngừng gật đầu. Hứa Tỉnh Thâm bước rất khẽ, mặc tiểu... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net